Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 176. Aokiji, ngươi là ai? Cảm thụ được cánh tay truyền đến rét lạnh, Vivi cắn răng, nhìn lên trước mặt thân ảnh cao lớn, khuôn mặt tại trong bóng tối nhìn không rõ ràng. Ta gọi Kuzan. Đạo thân ảnh này tay phải trên mặt đất nhấn một cái. Một đạo hàn băng hình thành cái ghế xuất hiện. Hắn ngồi trên ghế, nhìn xem Vivi nói ra. Ngươi hẳn là gặp qua ta. Kuzan. Vivi sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Hải quân tam đại tướng một trong. Aokiji. Không sai. Đó là của ta danh hiệu. Aokiji uể oải nói. Aokiji đại tướng. Ngươi. Ngươi vì sao đến nơi đây? Vivi cũng không có hoài nghi quá nhiều. Hắn vừa rồi cho thấy năng lực. Đúng là Aokiji không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, hắn vì sao đến nơi đây? Vivi trong lòng lo sợ bất an. Hải quân đại tướng. Hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất. Toàn bộ hải quân chỉ có 3 người. Vậy mà tìm đến mình. Phải biết chính phủ thế giới hội nghị. Mình cùng phụ thân bị tiếp hướng hải quân bản bộ. Cũng bất quá chỉ phái cái thượng tá. Quốc gia của hắn. Căn cứ hoạch khu vực sĩ quan đẳng cấp. Tối đa cũng chính là cái thiếu tướng. Làm sao có thể đại tướng sẽ tìm đến mình. Càng quan trọng hơn là. Hắn vậy mà ban đêm tìm đến mình. Thế nào? Ngươi không có ý định nói đi. Aokiji nhìn xem Vivi. Không nhịn được nói ra. Trong đêm tới tìm ngươi bản cũng làm người ta mệt nhọc. Chẳng lẽ còn muốn hao tâm tổn trí hỏi thăm ngươi sao? Aokiji đại tướng. Ngài không bằng trực tiếp nói cho ta ngài mục đích. Vivi hít sâu một hơi. Nhìn xem Aokiji nói. Aokiji nhìn xem Vivi nói ra. Ta hy vọng biết Robin hạ lạc. Robin. Vivi hơi sững sờ. Sau đó hỏi. Tại sao muốn tìm nàng? Ta chỉ là muốn tìm nàng hỏi ít chuyện tình mà thôi. Aokiji thanh âm lười biếng nói. Ác ma chi tử Robin. Vivi nhíu mày. Hỏi. Aokiji đại tướng. Ngài tại sao tới hỏi ta đâu? Aokiji nói ra. Nàng xuất hiện tại Alabasta 2 lần. Lần thứ nhất giết chết Crocodile. Mà ngươi kế thừa Crocodile trái cây. Không chỉ có như thế. Ngươi còn tại ái lỗ mã thành thị bên trong. Làm lên Crocodile sinh ý. Lần thứ hai. Nàng tập kích bến cảng thành thị cây cải dầu hoa. Chứng minh nàng cùng Alabasta cùng một nhịp thở. Vivi nói ra. Ta chỉ là ngẫu nhiên đạt được Suna Suna Nomi. Crocodile kinh doanh sòng bạc phi thường kiếm tiền. Hắn chết. Chúng ta tiếp nhận đi. Đã có thể chấn hưng quốc gia. Lại có thể khôi phục một tòa thành thị. Vì cái gì không làm chứ? Cái này cũng không thể trực tiếp làm chứng cớ. Ta không nói đây là chứng cứ. Aokiji nói ra. Ta chỉ là tại nói cho ngươi. Ta vì sao lựa chọn hỏi ngươi? Ta là người sợ phiền toái. Hy vọng tại ngươi nơi này đạt được giá an. Nếu như không chiếm được. Vậy cũng chỉ có thể cho là các ngươi cùng Robin cấu kết. Cũng bởi vì ngươi tư tưởng. Cho nên liền có thể vu hãm một quốc gia sao? Vivi lạnh lùng nói. Không nên đem các ngươi Nefertari gia tộc và cả quốc gia liên hệ với nhau. Aokiji thăm dò qua. Thân thể nói ra. Ta chỉ nói là. Vương thất cùng Robin cấu kết. Mà ta sẽ diệt trừ các ngươi. Cái này. Chấm ngoặc kép. Vivi nghe nói như thế. Sắc mặt dị thường khó coi. Aokiji nhún vai nói ra. Cho nên ta đề nghị ngươi nói cho ta. Nàng. Vivi lắc đầu. Nói ra. Nàng đã không ở nơi này. Ngươi không cách nào tìm tới nàng. Không cách nào tìm tới nàng. Aokiji nói ra. Alabasta tại đầu này đường thuyền kế tiếp hòn đảo. Trước đó không lâu cự thú vừa mới xuất hiện. Ngươi nói Robin không có ở đây. Vivi nhẹ nhàng nói ra. Đầu kia cự thú. Đã sớm cùng Robin không có quan hệ. Người nói là. Aokiji nhíu lông mày. Vivi cắn răng nói ra. Ta chỉ có thể nói cho ngươi điểm ấy. Nếu như nói cho ngươi quá nhiều. Ta sẽ bị giết. Đến lúc đó ngươi rời đi. Chúng ta vương quốc Alabasta như thường sẽ bị hủy diệt. có thể hủy diệt một quốc gia thế lực. Aokiji gật gật đầu, sau đó hỏi, nếu như không phải Thất Vũ Hải, ngươi có thể nói cho ta, ta sẽ vì ngươi đem bọn hắn diệt trừ. Nếu như hải quân đại tướng đều làm không được, vậy ta nghĩ bọn hắn không cần thiết trốn tránh tránh. Nếu như là Thất Vũ Hải, như vậy chỉ có thể hồi báo cho chính phủ thế giới, giao cho thẩm phán, mặc dù không phải Thất Vũ Hải, nhưng lại có địch nổi Thất Vũ Hải thực lực. Vivi thở dài nói, người nói là hỏa quyền ấy. Aokiji nắm chắc đến mấu chốt trong đó từ, mà Vivi nhíu mày nói ra, chúng ta xã trưởng đang điều tra tin tức của hắn, nhưng là ta không có nghe nói hắn gia nhập câu lạc bộ. Điều tra tin tức của hắn? Aokiji hỏi, người xã trưởng vì sao muốn điều tra tin tức của hắn? Vivi nói ra, không biết, nhưng là một mực tại điều tra ấy tin tức, cùng dâu đen tại ma cổ trấn chiến đấu. Lúc ấy hắn cũng đi đến nơi đó. Nguyên lai là dạng này. Aokiji xoa cằm nói ra, ấy là dâu trắng hai đội đội trưởng, rất không có khả năng gia nhập các ngươi, nhưng hẳn là có ý nghĩ gì. Như vậy, Aokiji nhìn xem Vivi nói ra, ta có thể giúp ngươi diệt trừ cái thế lực này. Cái này, chấm ngoặc kép, Vivi ánh mắt có chút ý động, nhưng vẫn lắc đầu nói ra, không thể có thể làm được. Aokiji đại tướng, thực lực của ngươi không thể nghi ngờ, nhưng là chung quanh trải rộng cơ sở ngầm của bọn họ. Chỉ cần hải quân có vẻ siêu lòng, liền có thể phát hiện. Sau đó bọn hắn sẽ rời đi ẩn tàng. Bọn hắn một mực ở vào âm thầm, có hoàn thiện hệ thống báo động. Người nói chung quanh có bọn hắn người. Aokiji tò mò hỏi. Vivi nói ra, đương nhiên, ta một mực bị giám thị, không thể không theo yêu cầu của bọn hắn làm việc. Aokiji nghĩ nghĩ, nói ra, người kế thừa Tsunasuna no Mi năng lực A. Phía sau còn có một cái cường đại quốc gia. Bọn hắn phụ trách giám thị ngươi, người có năng lực đánh bại ngươi. Phần lớn người không cách nào làm được. Vivi nói ra, nhưng là bọn hắn nắm giữ lấy năng lực ta khuyết điểm. Aokiji nhíu lông mày nói, khuyết điểm? Vivi thành thật trả lời, ta một khi gặp được nước, liền không thể xa hóa, mà ta thể thuật lại tương đối kém. Thì ra là thế. Aokiji như có điều suy nghĩ, nói, từ trong lời của ngươi ta đánh giá ra hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, người giám thị liền ở chung quanh. Kiện sự tình thứ hai, người giám thị thể thuật rất tốt, đủ để dùng nước biến mất năng lực của ngươi, sau đó đánh bại ngươi, mà ngươi lại tự mình tọa trấn sòng bạc. Bọn hắn muốn giám thị ngươi. Như vậy, Aokiji chậm rãi nói ra, nhà này sòng bạc chính là ngươi cùng đối phương cùng một chỗ mở, mà đối phương phái người giám thị ngươi. Chỉ ít tại nhà này trong sòng bạc, hẳn là có không ít người là bọn hắn người, mà lại trong đó có người có thể làm bị thương ngươi. Vậy có phải hay không cái kia gọi Cecilia nữ nhân? Vivi há to miệng, hỏi, làm sao ngươi biết? Aokiji nói ra, ta từ ngành tình báo tìm đọc qua nơi này tin tức. Nơi này cường giả có hai cái, nguyên lai là Shikure, hiện tại thì là Cecilia, mà lại ta lại tới đây đã hai ngày, một mực tại trong sòng bạc. Hôm qua có băng hải tặc đến, thủ lĩnh tiền truy nã 5.000 vạn, kết quả bị nữ nhân kia đánh bại dễ dàng. Nàng thể thuật, đủ để làm được ngươi mới vừa nói điểm này. Đúng là nàng, Vivi nói ra, nàng là chủ yếu người giám thị, cũng là xã trưởng dưới trướng cao cấp đặc công. Xã trưởng, Aokiji nhìn về phía Vivi, thủ lĩnh của bọn hắn gọi là xã trưởng sao? Vivi lắc đầu, nói ra, thật có lỗi, ta đã không thể nhiều lời. Còn xin Aokiji đại tướng không muốn tại hỏi thăm, người có thể hay không nhìn thấy cái này xã trưởng? Mặt đối mặt, Aokiji nhìn xem Vivi nói. Vivi gật đầu nói ra, ta có thể gặp hắn, nhưng khá là phiền toái. Phải cùng hắn đánh giàn hòa, xác định thời gian, sau đó đến chỉ định hòn đảo đi. Một mực là Erwin hải đảo, đến nơi đó mới có thể nhìn thấy hắn, mà lại nhất định phải là chuyện quan trọng. Xem ra hắn cũng rất xem trọng ngươi. Aokiji nghĩ, nghĩ, nói ra, ngươi cùng gặp mặt hắn, ta giúp ngươi giết hắn. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết cái phiền toái này. Vivi cười lấy nói ra, thế nhưng là chung quanh có nhãn tuyến, ngươi cái gì đều không cần làm. Aokiji nhìn xem Vivi, nói ra, ta vì ngươi chế tác một cái sinh mệnh thẻ, xa xa đi theo phía sau ngươi. Đến lúc đó, đem xã trưởng bắt lấy, sau đó trở về, hiệp trợ ngươi bắt được Cecilia. Vivi thần sắc khó xử nói ra, bọn hắn không chỉ mấy người này. Aokiji nhún vai nói ra, ta có thể giúp ngươi ở chỗ này thành lập một cái trị an chỗ, để một hải quân sĩ quan tới nơi này. Phiến khu vực này giống như từ Hina phụ trách a. Thực lực của nàng không tệ, mặc dù chỉ là thượng tá, nhưng một chút chuẩn tướng đều không phải là đối thủ của nàng. Càng quan trọng hơn là, nàng có mình hắc hạm hạm đội, đủ để trấn nhiếp chung quanh hải tặc, lại thêm ngươi cùng vương quốc Alabasta, ta cảm thấy đầy đủ bảo hộ an toàn của nơi này. Vivi thần sắc có chút ý động, nhìn xem Aokiji nói ra, kỳ thật, ta còn biết một chút liên quan tới Baroque Works sự tình. Câu lạc bộ tên là Baroque Works sao? Aokiji có chút ngoài ý muốn. Vivi nói ra, không tệ, bọn hắn câu lạc bộ tên là Baroque Works. Có một cái cứ điểm tại Whiskey Peak. Trừ cái đó ra, ta còn có thể nói cho ngươi xã trưởng thân phận chân chính. Nhưng là ta có một cái điều kiện. Điều kiện? Aokiji nhìn về phía Vivi, nói ra, điều kiện gì? Ta tại bị bọn hắn bức hiếp là vì bọn họ làm qua một ít chuyện. Vivi nói ra, cho nên, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Aokiji nói ra, chỉ cần có thể bắt được bọn hắn, ta sẽ bỏ qua ngươi bộ phận này tin tức. Vậy là tốt rồi. Vivi gật gật đầu, nhưng nhìn về phía cánh tay của mình, hỏi, vậy cái này, ta đã biết. Aokiji vỗ tay phát ra tiếng. Vivi tay phải hàn băng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Vivi hó động xuống cánh tay. Đã có chút tổn thương do giá rét. Thật sự là không nghĩ tới a. Aokiji ngáp một cái. Vậy mà thật từ ngươi nơi này đạt được giá an. Vivi cau mày hỏi. Cho nên ngươi chỉ là suy đoán ta nhưng có thể biết. Aokiji gật đầu nói ra. Không sai. Yêu yêu đọc sách. Vivi lạnh lùng mà hỏi. Vậy ngươi liền dùng gia tộc của ta làm quả cân. Uy hiếp muốn giết cả nhà của ta. Chỉ là thăm dò mà thôi. Aokiji khoát tay áo. Nói ra. Nếu như ngươi không nói cho ta. Ta nhưng lười nhác giết ngươi. Nhưng là ngươi nhất định phải giết chết bọn hắn. Vivi thần sắc. Bất đắc dĩ nói ra. Ta nói ra thân phận của bọn hắn. Ngươi không giết chết bọn hắn. Chết cũng chỉ có ta. Yên tâm đi. Aokiji thần sắc trở nên chăm chú nói ra. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết bọn hắn. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chỉ mong đi. Vivi nghe nói như thế. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một dây cung trăng khuyết treo ở nơi đó. Hướng phía dưới bắn ra lấy thê lãnh quang mang. https://. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.